Chương 87. Khiêu khích. Albert ngồi nghe Beausang kể chuyện lại, hai tay anh ôm lấy đầu, lòng tê tái vì ô nhục và đau thương. Anh ngẩng mặt lên, nước mắt giàn giụa, nắm lấy tay bạn nói. Beausang thân mến, đấy không phải là một đòn giáng của định mệnh, mà là một thủ đoạn của kẻ địch nào đó cố tình phá hoại hạnh phúc của gia đình tôi. Tôi phải tìm cho ra kẻ đó. Một là tôi sẽ giết hắn, hai là tôi bị giết. Tôi trông mong vào tình bạn của cậu để giúp tôi trong lúc này. Không, Albert, cậu phải nên bỏ cái ý định lỗi thời là con phải có trách nhiệm về những lỗi lầm của cha mẹ. Cậu hãy còn trẻ, có tiền của, cậu nên rời bỏ nước Pháp đi ra nước ngoài để tìm sự lãng quên và trở về khi nào không còn một người nào muốn nhắc tới câu chuyện đó nữa. Cảm ơn những lời khuyên của cậu, nhưng tôi đã có những quan điểm khác cậu về cuộc sống và tôi đã cương quyết rửa hết hận thù. Mỗi một giây phút chậm trễ là một thế kỷ đối với tôi và kẻ thù của tôi nhất định phải bị trừng trị. Lột được mặt nạ nó ra, tức là cậu đem lại cuộc sống cho tôi. Nếu vậy tôi không giấu giếm cậu nữa. Hôm tôi tới Janina ngẫu nhiên, tôi hỏi thăm một ông chủ ngân hàng về hành vi của viên sĩ quan người Pháp tên là Fernand. Ông ta nói là cách đây 15 ngày, một ông chủ ngân hàng ở Paris cũng đã viết thư hỏi ông ta về vấn đề đó. Và ông chủ ngân hàng đó là Nam Tước Đăng La. Đăng La! Albert thốt lên, hắn quả là có tư thù với cha tôi. Thảo nào hắn đã cắt đứt cuộc hôn nhân của tôi với con gái hắn. Được, hắn phải trả giá cái hành động đê hèn này của hắn bằng một cái giá rất đắt. Cậu nên suy nghĩ kỹ và thận trọng trong hành động này. Tôi đã quyết định rồi, cậu hãy theo tôi đi tìm hắn. Hai người lên xe, đến nhà Nam Tước Đăng La, thấy có cỗ xe độc mã của André Cavalcanti đỗ ở cửa. Albert không cần báo trước đi sộc vào phòng làm việc của nhà đại tư sản, không thèm chú ý đến anh thanh niên quý tộc người Ý đang đứng tựa vào lò sưởi. Đến trước mặt Đăng La, mà lúc này Albert coi là một kẻ thù, anh liền nói thẳng vào mặt y. Thưa ngài, tôi muốn mời ngài đến một quãng rừng vắng, và sau đó một trong hai chúng ta sẽ nằm lại trên đống lá vàng. Đăng La tái mặt, còn André ngơ ngác nhìn Albert. Albert tiếp luôn. Cả anh nữa, anh sắp sửa là người của gia đình này, cũng có thể dự vào cuộc quyết đấu được đấy. Tôi tiếp nhận tất. André sửng sốt nhìn Đăng La, nhà tư sản đứng lên nói. Có phải ông đến đây để khiêu khích người mà tôi chọn làm rể không? Đó chẳng phải là lỗi tại anh ta. Ngài nhầm rồi, tôi đến đây chủ yếu để thách ngài. Nếu chàng rể tương lai của ngài mà ngăn cản, thì tôi cũng sẽ không tha. À, Đăng La, máu đã dồn lên mặt, hành động của ông quả là điên rồ, tôi không thèm giết một kẻ mất trí đâu. Ngài là một tên khốn kiếp, đã có tội làm mất danh dự cha tôi. Ông bảo sao? Đăng La ngạc nhiên, tôi có biết gì về câu chuyện của Janina đâu. Thì ai đã viết thư đến Janina để điều tra về cha tôi? Tôi viết, và tôi có quyền tìm hiểu về gia đình của người mà tôi sẽ làm thông gia. Tôi thú thật với ông là tôi có định viết đâu. Vì tôi có biết chuyện gì mà viết. Thế ai đã xúi giục ngài viết? Trời ạ, Đăng La nói có vẻ ái ngại. Có người hỏi tôi cha ông đã làm gì ở đâu. Tôi trả lời ở Janina. Người đó liền khuyên tôi nên viết thư hỏi thăm tình hình ấy ở một người bạn nào đó ở Janina. Người khuyên bảo ngài là ai? Báo tước Monte Cristo chứ ai, một người bạn thân của gia đình ông. Albert và Beausang nhìn nhau sửng sốt. Đăng La nói tiếp. Rồi đây báo tước sẽ chứng minh lời nói của tôi, và sau khi tôi đã nắm được về hành động của cha ông, tôi đã khước từ cuộc cầu hôn của ông, mặc dầu sự ô nhục của báo tước De Morcerf chẳng có ảnh hưởng gì đến công việc kinh doanh của tôi. Albert cảm thấy hoang mang, anh biết Đăng La chỉ là một tên hèn nhát, nhưng y đã nói đúng sự thật. Anh ôn lại những lời nói và hành động của báo tước Monte Cristo, và thấy báo tước đã biết tường tận câu chuyện này, nên đã mua hay đê. Đã suối bảy Đăng La viết thư hỏi dò Janina, đã bố trí cuộc gặp gỡ giữa anh và Haydee, đã bắt anh không được nói tên thật của cha anh với cô gái, và mới đây lại kéo anh đi Normandy trong lúc ở nhà nổ ra vụ xét xử. Không còn nghi ngờ gì nữa, báo tước Monte Cristo đã thông đồng với kẻ thù của cha anh. Thưa ngài, Albert nói với Đăng La, tôi xin tạm biệt ngài để đến gặp báo tước Monte Cristo tìm ra sự thật. Nói xong, Albert cúi đầu chào, rồi kéo Beausang bước ra khỏi phòng. Chương 88. lăng mạ. Ra đến ngoài cửa, Bô Sang ngăn Albert lại. Này cậu, trước khi đi đến nhà bác tước Monte Cristo, cậu cần phải suy nghĩ kỹ đã. Hồi nãy cậu thách với Đăng La thì chẳng có vấn đề gì vì hắn chỉ là một tên trọc phú, còn bá tước là một nhà quý tộc có đầy đủ khả năng và không thiếu gì can đảm. Cậu đừng lo, tôi chỉ sợ người ta không dám quyết đấu thôi. Ngoài ra nếu phải chết để bảo vệ danh dự cho cha tôi cũng vui lòng. Cậu nên nghĩ đến mẹ cậu, mẹ cậu mà biết chuyện này sẽ chết mất. Mẹ thân yêu của con, Albert dụi mắt, nói lẩm bẩm, thà như thế còn hơn bị nhục. Chúng ta cứ đi. Nói xong anh kéo Bô Sang theo mình đến nhà Monte Cristo. Người hầu phòng ra cho biết bá tước vừa đi xa về, đang mệt không tiếp khách. Ăn bữa tối xong, bá tước sẽ đi xem kịch. Thấy thế, Albert bèn nói với Bô Sang, nếu tối nay rỗi rãi, anh đi xem kịch với tôi và nhân tiện kéo cả Sato Renault đi luôn. Hai người bạn trẻ chia tay nhau. Về đến nhà, Albert sai người đi báo cho Frank Moren và Lucien đến gặp anh tại nhà hát thành phố. Sau đó, anh lên thăm mẹ. Thấy mẹ nằm trên giường, mặt mũi tái nhợt, đôi mắt đẫm lệ, anh hỏi, thưa mẹ, mẹ có biết ai hằn thù với cha con không? Con ạ, người ở địa vị như cha con thì thiếu gì kẻ ghen ghét, làm sao biết ai là thù địch? Hơn nữa, những kẻ giấu mặt mới đáng sợ. Con thấy mẹ là người rất sáng suốt nên mới đến hỏi mẹ. Mẹ thấy thái độ của bá tước Monte Cristo đối với gia đình ta như thế nào? Bá tước phu nhân ngồi nhọm ngay dậy, người run lên hỏi, sao? Ông ấy có liên quan gì đến câu chuyện của con? Con thấy mấy lần đến chơi nhà ta, ông ta chẳng ăn uống gì cả, ông ta sống theo kiểu Á Đông, và những người phương Đông có tục lệ không bao giờ ăn uống chung với kẻ thù. Con nói sao? Phu nhân mặt trắng bệch ra hỏi giọng run run, bá tước Monte Cristo là kẻ thù của chúng ta. Albert, ai bảo con thế? Con mất trí rồi sao? Bá tước đối với chúng ta rất lịch sự, bá tước đã cứu con và chính con đã đưa ông ta về đây giới thiệu với gia đình ta. Ôi, mẹ van con trai yêu quý của mẹ, nếu con có một ý nghĩ như thế, con nên xua tan nó đi ngay. Nếu mẹ có điều gì căn dặn con thì mẹ chỉ muốn nói là con hãy ăn ở tốt với ông ấy. Thưa mẹ, Albert nói với cặp mắt buồn bã, đã có lần mẹ chẳng đã dặn con phải coi chừng con người đó là gì. Mẹ ấy à? Mercedes kêu lên, nét mặt thoáng đỏ rồi lại tái đi vì sợ hãi. Vâng, Albert nói tiếp, có phải vì lý do đó mà con người đó không hại ta hay sao? Mercedes dùng mình mở to mắt nhìn con thăm dò, rồi nói với con. Con nói lạ quá, con lại có những thành kiến thật kỳ quặc. Bá tước đã làm gì con? Mới cách đây có 3 hôm con còn đi chơi với ông ấy đến Normandy. Mới cách đây 3 hôm, mẹ con ta còn coi ông ấy là người bạn thân nhất của con kia mà. Albert cười châm biếm. Mercedes nhìn thấy nụ cười đó, và với linh tính của một người phụ nữ và của một người mẹ, bà đã đoán ra được hết. Nhưng vì thận trọng, bà cố giấu những xúc động của mình. Albert bỏ lửng câu chuyện đến đấy, nhưng một lát sau, mẹ anh lại nói tiếp. Con vừa mới hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Mẹ nói thật với con là mẹ cảm thấy mệt mỏi lắm. Con nên ở lại đây với mẹ, đừng đi đâu cả. Tình thế này mẹ rất sợ phải ở một mình. Thưa mẹ, Albert nói, nếu con không bận cả buổi tối nay, thì con còn có hạnh phúc nào bằng được ở gần mẹ. Thôi được, Mercedes thở dài, con cứ đi đi, mẹ không muốn con là nô lệ của lòng hiếu thảo. Albert làm ra vẻ không nghe thấy câu nói đó, từ biệt mẹ ra đi. Anh thanh niên vừa đi khỏi, Mercedes gọi một người hầu cận thân tín ra lệnh cho người đó phải theo dõi xem Albert đi đâu trong suốt buổi tối nay và có gì phải báo ngay cho bà biết. Rồi bà gọi người hầu phòng gái mặc quần áo tệ chỉnh cho bà để kịp đối phó với trường hợp cấp thiết. Đúng 8 giờ tối, Albert và Bô Sang đi xe ngựa tới nhà hát lớn. Hai anh bước vào lô đã thấy Sato Renault ngồi đợi sẵn. Albert không hề chú ý tới vở kịch, thỉnh thoảng lại rút đồng hồ ra xem. Màn hai bắt đầu, cửa lô trước mặt mở ra, bá tước Monte Cristo mặc lễ phục đen cùng với Moren và hai vợ chồng Emmanuel bước vào. Bá tước đưa mắt nhìn quanh rạp, bắt gặp đôi mắt nảy lửa trên bộ mặt tái nhợt của Albert đang nhìn chằm chằm về phía mình. Bá tước thản nhiên ngồi xuống, rút ống nhòm ra nhìn xuống sân khấu. Hết màn thứ hai, đột nhiên cửa lô mở, Albert bước vào, theo sau có Bô Sang và Sato Renault. Bá tước ngoảnh mặt lại, vui vẻ reo lên. À, xin chào thủ tước Móc Xếp. một kỵ sĩ đã đi đến nơi về đến chốn. Anbe liền trả lời bằng một giọng hơi run run. Thưa ngài, tôi đến đây không phải để trao đổi những câu xã giao vô vị và giả tạo, mà để thanh toán với ngài một câu chuyện. Bá tước bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt anh thanh niên, nói một cách rất tự nhiên. Một vấn đề thanh toán. Tôi nghĩ rằng nhà hát không phải là nơi để thanh toán những câu chuyện riêng, mặc dù tôi chưa quen những tập quán của thủ đô. Tại vì người ta lấy cớ là đang tắm, là mệt, để không tiếp khách nên buộc lòng tôi phải chọn nơi này. Gặp tôi có phải là khó lắm đâu, Monte Cristo nói. Nếu tôi không nhầm thì mới ngày hôm qua thôi ông còn ở nhà tôi. Thưa ngài, Albert đã có vẻ nóng giận. Ngày hôm qua tôi ở nhà ngài vì chưa biết ngài là hạng người như thế nào. Nói câu đó, Albert có ý cất cao giọng để cho những người trong lô chung quanh và cả ở ngoài hành lang có thể nghe thấy. Do đó, mọi người đều ngẩng đầu lên và súm lại nghe. Monte Cristo thản nhiên nói. Ông làm sao thế? Ông Albert de Morcerf, ông có vẻ như không được bình tĩnh thì phải. Miễn là tôi hiểu được những món xảo quyệt của ngài, và tôi có thể làm cho ngài hiểu rằng tôi muốn báo thù, Albert nói giận dữ. Tôi không hiểu ông định nói gì, Monte Cristo đáp. Nếu tôi có thể hiểu thì chỉ thấy ông nói to quá. Đây là chỗ của tôi. Chỉ một mình tôi có quyền nói to hơn những người khác. Ông ra khỏi nơi này đi. Và Monte Cristo chỉ tay ra cửa với cử chỉ của người chỉ huy. Thế hả? Tôi sẽ làm cho ngài phải ra khỏi nơi đây, Albert nói và vo tròn chiếc găng tay. Bá tước không rời mắt khỏi cử chỉ đó. Tốt lắm. Monte Cristo vẫn thản nhiên. Ông muốn gây chuyện với tôi. Tôi biết lắm, nhưng tôi xin khuyên ông một câu. Khiêu khích người khác mà làm ầm lên như thế này là một tác phong xấu lắm, thưa ông tử tước de Morcerf. Nghe tới tên đó, tiếng ồn ào ngạc nhiên nổi lên ở những người xung quanh, vì hai ngày nay ở đâu người ta cũng nói đến tên Morcerf. Hơn ai hết, anh ba hiểu ý dụng của câu nói đó. Anh định ném chiếc găng tay vào mặt Monte Cristo, nhưng Moren đã kịp thời nắm lấy cổ tay. Còn Bossang và Satorano sợ sự việc vượt quá giới hạn của một cuộc khiêu khích, nên cũng giữ anh ba lại. Bá tước không đứng lên, chỉ nghiêng mình trên ghế, giơ cánh tay ra nhón bằng hai ngón, chiếc găng tay nhàu nát và ướt đẫm mồ hôi, rồi nói bằng một giọng khủng khiếp. Thưa ông, tôi coi như chiếc găng tay này đã được ném ra và tôi sẽ gửi trả nó cho ông cuốn quanh một viên đạn. Bây giờ thì ông ra khỏi nơi đây ngay, nếu không tôi sẽ cho người hầu tống ông ra ngoài đấy. Albert, hai mắt đỏ ngầu loạng choạng lùi lại hai bước. Y như người say rượu, Moren lợi dụng cơ hội đó vội vàng đóng cửa lại. Còn bá tước vẫn bình tĩnh, nét mặt không chút thay đổi, lại nâng ống nhòm xem tiếp vở kịch như không hề có gì đặc biệt xảy ra. Moren ghé vào tai bá tước hỏi: "Ngài đã làm gì hắn thế?" "Tôi à, chẳng hề làm gì cả. Tuy nhiên cảnh tượng vừa rồi phải có nguyên nhân chứ. Câu chuyện về bá tước móc xếp làm hắn điên đầu đấy. Ngài có liên quan chút nào vào đấy không? Hayde đã xác minh cho nghị viện biết tội phản bội của cha hắn. Ngài định xử sự thế nào với hắn? Trước 10 giờ sáng mai, tôi sẽ giết hắn. Đó là điều tôi phải làm. Moren nắm lấy hai tay bá tước. Anh phải dùng mình vì thấy hai bàn tay đó vẫn bình tĩnh và lạnh như tiền. Thưa bá tước, Moren nói, cha hắn yêu hắn lắm. Xin ông đừng có nói với tôi điều đó. Monte Cristo gắt lên, và đây là lần đầu tiên Moren thấy bá tước tỏ ra tức giận. Tôi sẽ làm cho cha hắn phải đau khổ. Moren sửng sốt, buông hai bàn tay bá tước ra, biết là không thể nói gì hơn được nữa. Anh đành im lặng và chờ đợi. Màn vừa buông xuống, có tiếng gõ cửa, rồi Bossang bước vào. Thưa bá tước, tôi đến yêu cầu ngài thứ lỗi cho Albert đã quá nóng nảy, và thứ lỗi cho cả tôi nữa. Vì đã không kịp ngăn cản bạn, tôi nghĩ rằng một người cao thượng như ngài sẽ không thèm đếm xỉa đến việc đó. Thưa ông Bossang, tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của tôi thôi, và tôi có toàn quyền hành động. Ông về nói với tử tước biết là hai chúng tôi chỉ còn có đổ máu, và ngày mai trước 10 giờ tôi muốn được thấy máu của ông ta. Vậy bây giờ tôi chỉ còn việc ấn định thể thức của cuộc đấu. Tôi chẳng cần phải để ý đến điều đó, bằng gươm hay bằng súng. Mặc dù tôi có quyền lựa chọn, nhưng tôi để cho đối thủ của tôi quyền đó. Vì rằng thứ gì tôi cũng sẽ thắng, tôi sẽ giết chết đối thủ của tôi. Bây giờ xin ông để cho tôi xem nốt vở kịch. Lúc Bô Xăng đi khỏi rồi, Monte Cristo quay lại bảo Moren: Maximilien, ông sẽ làm chứng cho cuộc đấu của tôi nhé. Tôi rất vui lòng, nhưng trước hết tôi muốn biết rõ sự thật. Sự thật ư? Chính Albert cũng chưa biết sự thật, chỉ có Thượng Đế biết rõ. Và ông Moren ạ, Thượng Đế biết, nên Thượng Đế sẽ ủng hộ chúng ta. Thôi thế đủ rồi, Moren nói. Thế còn người làm chứng thứ hai? Tôi chẳng quen biết ai ở Paris cả, có thể sẽ nhờ Emmanuel. Thôi, màn mở rồi, chúng ta xem tiếp. Vở hay quá. Chương 89. Trong đêm. Tan kịch, Monte Cristo từ biệt Moren và hẹn sáng mai Moren sẽ cùng Emmanuel đến vào hồi 7 giờ đúng. Về đến nhà, bà tước bảo Ali: Ali, đưa những khẩu súng bằng ngà lại đây cho ta. Ali mang đến cho chủ hộp đựng súng. Đó là những khẩu súng đặc biệt mà Monte Cristo dùng để bắn bia ở trong nhà. Ông vừa cầm khẩu súng lên tay và đang tìm cái đích là một miếng tôn nhỏ dùng làm bia, thì cửa mở và người hầu bước vào. Nhưng trước khi người hầu định nói, bà tước đã nhận thấy qua cánh cửa mở một người phụ nữ bịt mặt kín đang đứng đợi trong buồng tối ở buồng bên. Khi người phụ nữ đó nhìn thấy Monte Cristo cầm khẩu súng trong tay và hai thanh gươm để trên bàn, bà ta liền lao ngay vào. Người hầu vội đưa mắt xin ý kiến ông chủ. Ông chủ liền cho lui ra và đóng cửa lại. Bà tước lên hỏi người đàn bà chủ mạng: Bà là ai? Người phụ nữ đưa mắt nhìn quanh để được đảm bảo không còn ai khác. Bà nghiêng mình như muốn quỳ xuống, chắp hai tay lại rồi nói với giọng tuyệt vọng: Edmond, xin ông đừng giết con tôi. Bà tước lùi lại đằng sau một bước, kêu khẽ lên một tiếng và bỏ rơi vũ khí xuống, nói: Thưa bà móc xếp, bà vừa nói đến tên ai vậy? Tên ông chứ còn tên ai? Bà kêu lên và bỏ mạng ra, chỉ có tên ông là không bao giờ tôi quên được. Edmond, không phải bà móc xếp đến với ông đâu, mà là Mercedes đấy. Mercedes đã chết rồi thưa bà, và tôi không còn biết ai có tên đó nữa. Thưa ông, Mercedes còn sống, và Mercedes còn nhớ, vì chỉ có Mercedes mới vừa gặp ông, đã nhận ra ông ngay, không cần nhìn thấy mặt, chỉ cần nghe giọng nói thôi. Và từ ngày đó Mercedes từng bước quan sát ông, cho nên tôi không cần phải tìm, cũng biết bàn tay nào đã giáng lên đầu ông móc xếp. Fernand, bà muốn nói thế có phải không? Monte Cristo nói với một nụ cười chua chát. Vì bà đã nhắc đến những tên cũ, thì phải nhắc tất cả. Và Monte Cristo đã nói đến tên Fernand với một vẻ căm hờn, làm cho Mercedes thấy ớn lạnh. Ông thấy không, Edmond, tôi có lầm đâu. Và tôi đã nói rất đúng, xin ông hãy tha cho con trai tôi. Thưa bà, ai đã nói cho bà biết là tôi muốn giết con trai bà? Trời ơi, chẳng ai nói cả, một người mẹ bao giờ cũng được trời phú cho cái nhìn có hai mặt. Tôi đã đoán được tất cả, tôi đã theo con trai tôi đến kịch viện và nấp ở một góc. Tôi đã nhìn thấy tất cả. Vậy là bà đã trông thấy tất cả, thưa bà. Bà đã trông thấy thằng con trai của phép năng đã chửi tôi trước mặt công chúng. Monte Cristo nói với một vẻ bình tĩnh khủng khiếp. Ôi, xin ông dụ lòng thương. Bà đã trông thấy nó ném cái găng vào mặt tôi, nếu một người bạn tôi không chặn bàn tay nó lại. Xin ông hãy nghe tôi, con tôi, nó cũng đã đoán ra ông, nó đổ cho ông đã gây ra tai họa cho cha nó. Thưa bà lầm rồi, không phải tai họa, mà là đòn trừng trị, không phải là tôi đã giáng lên đầu móc xếp, mà là Thượng Đế đã trừng trị ông ta. Tại sao ông lại thay Thượng Đế? Mercedes kêu lên, tại sao ông còn nhắc đến khi mà chính Thượng Đế đã quên? Vấn đề Jonina và quốc vương của nó có quan hệ gì đến Edmond? Phép năng Mondego phản bội Ali Tebelin thì có sai lầm gì đối với ông? Thưa bà, tất cả những vấn đề ấy đều là chuyện riêng giữa con gái Vasiliki và viên sĩ quan người Pháp. Bà nói đúng, điều đó không liên can gì đến tôi cả. Nếu tôi đã thề là tôi phải báo thù, không phải tôi nhằm vào viên sĩ quan đó, cũng không phải là vào báo tước de Morcerf, mà là cái tên đánh cá phép năng, chồng cô gái Catalan Mercedes. Ôi thưa ông, Mercedes kêu lên, cuộc báo thù mới ghê gớm làm sao, do một lỗi lầm mà số mệnh đã làm tôi mắc phải. Vì rằng Edmond ạ, kẻ có tội là tôi, và nếu ông muốn báo thù ai, thì xin ông hãy nhằm vào tôi. Chính tôi đã yếu đuối không chịu nổi sự cô đơn và sự vắng mặt của ông. Nhưng, Monte Cristo hỏi lại, vì sao mà tôi vắng mặt chứ? Vì sao mà bà lại bị cô đơn? Edmond, vì ông đã bị bắt, vì ông đã bị cầm tù. Vì sao tôi bị bắt? Vì sao tôi bị cầm tù? Tôi làm sao mà biết được? Vâng thưa bà không biết, tôi cũng mong ít ra là như thế. Vậy tôi xin nói để bà biết, tôi bị bắt, tôi bị cầm tù chỉ vì cái hôm mà tôi đang tổ chức lễ thành hôn với bà, thì một người tên là Đăng La đã viết một bức thư nặc danh mà tên đánh cá phép năng đã đích thân đem bỏ vào bưu điện. Rồi Edmond đi đến một cái tủ, mở một ngăn kéo lấy ra một mảnh giấy đã phai màu và mực viết, đã xỉn lại đưa cho Mercedes đọc. Đó là bức thư Đăng La đã viết gửi cho ông trưởng lý. Monte Cristo đã lấy được nó ở tập hồ sơ nhà tù của ông thanh tra Bovin khi báo tước cải trang làm phái viên hãng Thomson và Friend. Mercedes hãi hùng đọc bức thư đó, đọc xong, bà lau mồ hôi chán hỏi. Trời ơi, thế bức thư này... Thưa bà, tôi đã phải mua nó với giá tiền là 200.000 franc, nhưng giá đó vẫn còn rẻ vì hôm nay nó đã cho phép tôi minh oan được với bà. Và kết quả của bức thư này là vụ bắt bớ tôi, như bà đã biết đấy. Nhưng còn những điều mà bà chưa biết là thời gian tôi bị giam cầm. Điều mà bà chưa biết là trong 14 năm trường tôi bị giam cầm trong một ngục tối trong lâu đài Ip, chỉ cách bà có 1/4 dặm đường. Điều mà bà chưa biết là từng ngày một trong 14 năm trời đó, tôi đã nhắc lại ý chí báo thù mà tôi đã xây dựng ngay từ ngày đầu. Đó là tôi chưa biết là bà đã lấy phắc năng, cái tên đã tố cáo tôi, và cha tôi đã phải chết, chết vì đói khổ. Lạy Chúa tôi, Mercedes loạng choạng đau đớn. Nhưng đó là điều tôi mới biết khi ra khỏi tù, sau 14 năm trời bị giam cầm. Và vì thế mà với Mercedes còn sống và trên nấm mồ của cha tôi đã thề phải báo thù, và tôi báo thù. Vậy ông tin chắc là phép năng đã làm việc đó? Thưa bà, tôi xin thề rằng hắn đã làm như tôi vừa nói với bà. Và lại cứ xét thế này thì cũng đủ biết. Hắn quốc tịch Pháp lại chuồn sang bên Anh, sinh trưởng ở Tây Ban Nha, hắn lại đi chiến đấu chống lại Tây Ban Nha, hàm ơn Ali, lại phản bội và ám sát Ali. Tâm địa hắn như thế thì việc mang bỏ một bức thư mà bà vừa đọc vào hòm thư thì có nghĩa lý gì? Một sự lừa gạt phỉnh phờ mà người phụ nữ đã lấy hắn, phải tha thứ cho hắn. Nhưng còn người yêu tội nghiệp đáng lẽ lấy người phụ nữ đó thì không bao giờ tha thứ cả. Dân tộc Pháp đã không trả thù tên phản bội. Những người Tây Ban Nha đã không xử tử tên phản bội. Ali nằm trong nấm mồ không trả thù được tên phản bội. Còn tôi cũng bị phản bội, bị ám sát, bị ném vào trong một nấm mồ. Nhờ trời, tôi đã thoát ra được khỏi nấm mồ đó. Tôi phải báo thù. Người phụ nữ đau khổ gục đầu vào lòng hai bàn tay, đôi chân bà khuỵu xuống, bà quỳ dưới đất thổn thức. Edmond, xin anh tha thứ cho em vẫn yêu anh. Monte Cristo lao đến trước mặt và nâng bà lên. Lúc này bà có thể ngắm nhìn nét mặt cương nghị của Monte Cristo qua làn nước mắt. Trên nét mặt đó, nỗi đau khổ và lòng căm hờn còn hằn vết, làm cho bộ mặt đó thật đáng sợ. Tôi không bóp cho nát vụn cái nòi giống đáng nguyền rủa ấy à? Bà tức lẩm bẩm, tôi không trừng trị hắn theo lệnh thượng đế à? Thưa bà, không thể được, không thể được. Anh Edmond, người mẹ đau khổ, tìm đủ mọi cách để cứu con trai. Trời ơi, khi em gọi anh là Edmond, tại sao anh không gọi em là Mercedes? Mercedes, Monte Cristo nhắc lại. Mercedes, vâng, bà nói đúng cái tên đó, tôi nói lên, vẫn thấy dịu dàng làm sao. Và đây là lần đầu tiên đã từ lâu lắm rồi, nó lại vang lên rất rõ, ở cửa miệng tôi. Ôi Mercedes, tên em, anh đã gọi trong những tiếng thở dài sâu thẳm, trong những khóc than đau đớn. Anh đã gọi cái tên đó trong những đêm giá buốt. Ngồi bó gối trên đống rơm của hầm ngục, anh đã gọi tên ấy trong những lúc bị nóng bức nung nấu, phải lăn lộn trên nền đá lạnh của ngục tù. Em, Mercedes, anh phải báo thù vì anh đã phải đau khổ 14 năm trường, đã phải than khóc nguyền rủa 14 năm trường. Bây giờ, anh phải nói với em. Em, Mercedes, anh phải trả thù. Và Monte Cristo run sợ sẽ phải nhượng bộ trước những van nài của người mà mình đã từng yêu dấu biết bao nhiêu. Ông đã phải kêu gọi đến những kỷ niệm xưa để hỗ trợ cho lòng căm thù của mình. Anh Edmond, xin anh cứ báo thù đi. Nhưng xin anh hãy báo thù lên đầu những kẻ có tội. Báo thù lên phép năng, lên em. nhưng xin anh đừng báo thù lên con em. Trong quyển sách thánh đã viết, tội của những người cha còn rơi lên đầu con cái đến tận 3-4 đời. Thượng đế đã phán như vậy, tôi làm sao mà hơn thượng đế được? Vì thượng đế có thời đại và có bất diệt, hai cái đó con người không thể có được. Monte Cristo thốt lên một tiếng thở dài như một tiếng gầm, hai tay bứt tóc. Mercedes tiếp tục nói, hai tay giơ về phía Monte Cristo. Anh Edmond, từ ngày em biết anh, em đã yêu mến tên anh, đã kính trọng những kỷ niệm về anh. Edmond, xin anh đừng bắt buộc anh phải làm phai mờ cái hình ảnh cao cả và trong sáng ấy trong tim em. Edmond, em đã cầu nguyện cho anh biết bao nhiêu, chừng nào mà em cho rằng anh còn sống. Và từ ngày em tưởng rằng anh đã chết. Vâng, than ôi, đã chết. Em cho rằng xác anh đã bị chôn vùi trong một góc nào đó. Em tưởng rằng xác anh đã bị ném xuống một vực thẳm nào đó. Và em đã khóc. Edmond, em có làm được gì cho anh ngoài việc khóc than và cầu nguyện? Anh hãy cho nghe em đây. Trong 10 năm trời em đã mơ thấy cùng một giấc mơ. Người ta nói rằng anh muốn vượt ngục, rằng anh đã thay một người tù, rằng anh đã chui vào một cái áo quan của người chết, và thế là người ta đã ném cái xác của người sống từ trên lâu đài íp xuống. Rằng cái tiếng kêu mà anh đã thốt lên lúc bị đập tan xác và tảng đá đã phát hiện cho những người khâm liệm biết sự đánh cháo, và họ trở thành đao phủ của anh. Edmond, em xin thề trên đầu đứa con trai mà em đang van xin, rằng trong 10 năm, đêm nào em cũng nhìn thấy hai người đung đưa một bó gì trên một tảng đá. Trong 10 năm, đêm đêm, em nghe thấy một tiếng kêu rùng rợn làm em bật tỉnh dậy run sợ và tê tái. Edmond anh, em cũng vậy, mặc dù em là kẻ có tội. Em, anh hãy tin em rất đau khổ. Cô đã thấy cha cô phải chết đói trong khi cô phải vắng mặt không? Monte Cristo kêu lên và đưa bàn tay nắm mái tóc đen của Mercedes. Cô đã thấy người mà cô yêu lấy kẻ thù của cô không? Trong khi đó cô chết rũ trong ngục tối. Không, Mercedes ngắt lời, nhưng tôi chỉ thấy người mà tôi yêu sắp trở thành kẻ giết con trai tôi. Mercedes thốt ra những câu đó với một nỗi đau khổ mãnh liệt và một giọng nói tuyệt vọng đến nỗi làm cho Monte Cristo phải nấc lên một tiếng xé họng. Vậy bà yêu cầu gì? Con trai bà được sống có phải không? Được, nó sẽ sống. Mercedes kêu lên một tiếng làm cho nước mắt Monte Cristo trào ra. Nhưng những giọt nước mắt đó biến ngay lập tức, như thượng đế đã phái thiên thần xuống để thu lấy. Mercedes nắm chặt bàn tay Monte Cristo, đưa lên môi hôn và nói như reo lên. Ôi cảm ơn Edmond yêu quý, anh vẫn đúng là người mà em hằng mơ ước, hằng yêu dấu. Ôi, bây giờ em có thể nói thế được. Vâng, càng được bà yêu mến bao nhiêu, cái tên Edmond khốn khổ này càng không được sống bao lâu nữa để tận hưởng tình yêu của bà. Người chết sẽ trở lại nấm mồ, bóng ma sẽ chui vào đêm tối. Anh nói gì vậy Edmond? Tôi nói rằng Mercedes đã ra lệnh, tôi sẽ phải chết. Trời ơi, ai nói vậy? Làm sao anh lại có ý nghĩ về cái chết? Bà không thể tưởng tượng được tôi bị lăng nhục trước bao nhiêu người trong rạp hát, trước đông đủ bạn bè. Tôi bị một đứa trẻ con thách thức. Bà cho rằng tôi còn có thể sống được nữa sao? Cái mà tôi yêu quý nhất sau bà là con người tôi, nghĩa là danh dự tôi, nghĩa là cái sức lực này đã làm tôi hơn hẳn những người khác. Cái sức lực ấy là cuộc sống của tôi. Bằng một câu, bà đã bẻ gãy nó. Tôi phải chết. Edmond, anh đã thơ thứ thì cuộc quyết đấu đó sẽ không xảy ra chứ? Thưa bà, Monte Cristo nói trịnh trọng, nó sẽ xảy ra, chỉ có khác là đáng lẽ máu con bà phải chảy, thì máu tôi sẽ tưới xuống đất. Mercedes kêu lên một tiếng rồi lao đến Monte Cristo, nhưng đột nhiên bà dừng lại rồi nói, Edmond anh, trên đầu chúng ta có thượng đế, do anh còn sống, do con em được gặp lại anh, em sẽ đem hết tâm hồn dâng lên thượng đế, trong khi chờ đợi phúc lành của người. Em tin vào lời hứa của anh. Anh đã nói rằng con em sẽ sống. Nó sẽ sống phải không anh? Phải, nó sẽ sống. Vừa nói câu ấy, Monte Cristo vừa ngạc nhiên thấy Mercedes nhận sự hy sinh của mình chỉ đơn giản có thế. Mercedes nhìn bà tước với đôi mắt đẫm lệ. Bà chìa tay ra. Edmond anh, việc làm của anh thật là cao thượng. Thương đến một người phụ nữ cầu khẩn mình một cách tuyệt vọng. Ôi thiêng liêng thay. Than ôi, Em đã bị già đi vì đau khổ chứ không vì thời gian, cho nên em không thể làm cho Edmond của em nhớ lại nụ cười khóe mắt của Mercedes mà xưa kia anh đã từng chiêm ngưỡng. Monte Cristo tỉ chán lên hai bàn tay nóng bỏng như thể chán ông không còn khả năng mang nổi trọng lượng những ý nghĩ của ông. Mercedes nói tiếp, Edmond anh, em chỉ còn một câu muốn nói với anh. Monte Cristo mỉm cười chua chát, Edmond anh thấy là trán của em đã tái đi, mắt em đã quầng lại, sắc đẹp em đã phai mờ. Anh thấy Mercedes không còn giống Mercedes xưa về những nét bề ngoài, nhưng anh cần thấy là vẫn một trái tim ấy. Vĩnh biệt Edmond, em không còn điều gì phải cầu trời nữa. Em thấy anh vẫn cao thượng, vẫn vĩ đại như ngày xưa. Vĩnh biệt Edmond, vĩnh biệt và cảm ơn, vô cùng cảm ơn anh. Nhưng Edmond không trả lời câu nào. Mercedes mở cửa phòng và biến ra ngoài trước khi Monte Cristo tỉnh cơn ác mộng và đau đớn vì chí phục thù đã mất. Chuông đồng hồ điện anh Valit điểm 1 giờ sáng khi tiếng cỗ xe đưa bà Mosep về nhà. Trên nền đường, Monte Cristo ngẩng đầu lên lẩm bẩm một mình. Sao mình lại có thể ngu ngốc như thế khi đã xây dựng ý chí phục thù, đừng nghĩ đến trái tim mới phải. Chương 90. Cuộc đấu súng. Sau khi Mercedes đi khỏi căn phòng của bá tước Monte Cristo chìm trong bóng tối, trong bầu không khí âm thầm lặng lẽ, nguồn suy nghĩ của bá tước dường như ngừng lại sau một cơn mệt mỏi ghê gớm. Sao lại thế nhỉ? Monte Cristo tự nhủ, cái kế hoạch rất tỉ mỉ mà ta đã tốn bao nhiêu công sức để xây dựng lên đã đổ vỡ tan tành, không một tiếng vang, và hình hài của ta vô cùng nhỏ bé ti tiện trong cái hầm kín ở lâu đài Íp nay đã được tạo lập để trở thành vĩ đại hiên ngang. Nhưng ác nghiệt thay, ngày mai đây sẽ chỉ còn là cát bụi. Chao ôi, ta đâu có tiếc rẻ sự hủy hoại của thể xác, vì cái chết đối với ta có nghĩa lý gì. Ta chỉ tiếc cái dự kiến to lớn của ta không hoàn thành sau 14 năm tuyệt vọng và 10 năm hy vọng. Và lạy Chúa, chỉ vì trái tim mà ta tưởng đã giá lạnh, đã chết hẳn, nay lại nóng lên, lại thức tỉnh, làm ta phải nhượng bộ trước tiếng nói của một người đàn bà. Tuy nhiên, ta vẫn không tin là người phụ nữ đó, với tấm lòng cao thượng, chỉ vì ích kỷ, vì tình thương con mà cố tình đẩy ta vào cõi chết. Khi ta đã hứa với cô ta là sẽ để cho con cô ta sống, tự ta đã làm ta trở thành lố bịch, còn ghê tởm hơn cái chết. Quả là ngu xuẩn, ngu xuẩn, lòng độ lượng của ta chỉ là một mục tiêu vô ích trước mũi súng của gã thanh niên. Gã không hề tin rằng cái chết của ta chỉ là một cuộc tự sát. Điều đó chỉ làm gã kiêu hãnh, và ta không thể thanh minh với mọi người rằng ta đã chết vì tự nguyện, vì ý muốn của ta và của Thượng Đế, mà trong 10 năm trời, ta đã tưởng ta thay người để trừng trị những tên khốn kiếp như Đăng La, Villefort và Mosep. Thì nay chúng lại thoát. Mong sao chúng không cho là vì may mắn mà chúng đã thoát khỏi bị trừng trị. Tiếng chuông điểm 5 giờ, bỗng nhiên Monte Cristo nghe thấy một tiếng động nhẹ như tiếng thở dài. Bà tức liền đứng dậy rón rén, ra ghé mắt nhìn qua khe cửa sang phòng khách. Ông thấy Haydé nằm ngủ gục trên một chiếc ghế bành ngay trước cửa buồng bà tước, để khi ra bà tước có thể trông thấy cô. Có lẽ vì đợi quá lâu và sức còn trẻ nên cô đã bị giấc ngủ lôi cuốn. Bà tước mở cửa ra mà cô vẫn còn ngủ say sưa. Bà tước nhìn Haydé bằng ánh mắt vô cùng hiền từ và tự nhủ với giọng luyến tiếc. Mercedes đã nhớ là có một đứa con trai, còn ta, ta lại quên là ta cũng có một đứa con gái. Bà tước lắc đầu. Haydé đáng thương biết bao. Em muốn gặp ta, muốn nói chuyện với ta, em đã sợ hoặc đã đoán ra điều gì. Ôi, ta không thể đi mà không nói với em một câu từ biệt. Ta không thể chết mà không giao phó em cho ai. Bà tước nhẹ nhàng bước về phía bàn giấy. Ông lấy giấy bút ra và viết. Tôi để lại cho Maximilien Morel, đại úy kỵ binh, con ông Pierre Morel chủ hãng tàu ở Marseille, một số tiền là 20 triệu franc, trong đó sẽ một phần được chia cho em gái là Julie và em rể là Emmanuel. Số tiền này tôi chôn giấu ở đảo Monte Cristo, Bertuiso biết chỗ giấu. Ý nguyện của tôi là nếu Maximilien chưa yêu ai, thì ông ta sẽ kết hôn với Haydé, con gái Ali, quốc vương Janina mà tôi coi như con gái nuôi của tôi, và tôi để cho Haydé thừa hưởng tất cả đất đai, nhà cửa, tiền lợi tức trong nước và ngoài nước trị giá khoảng 60 triệu franc. Bá Tước vừa viết đến đây thì phía sau lưng bỗng có tiếng rú, làm Bá Tước rơi cả cây bút đang cầm. Hay đê, em đã đọc rồi à? Bá Tước hỏi. Cô thiếu nữ tỉnh giấc do trời sáng đã rón rén lại sau lưng Bá Tước và đọc được tất cả. Ôi chao ơi, thưa đức ông, sao đức ông lại làm di chúc cho em? Đức ông muốn bỏ em đi sao? Ta sắp vắng bởi chuyến du hành xa, Bá Tước nói bằng giọng buồn rầu và dịu dàng, và chỉ là để đề phòng nếu xảy ra tai nạn thôi. Đức ông nghĩ đến cái chết phải không? Nếu đức ông chết, xin đức ông để gia tài lại cho người khác, vì nếu đức ông chết, em cũng chẳng còn cần gì nữa đâu. Và giật lấy tờ giấy, cô xé nó ra làm bốn mảnh và vứt ra giữa phòng. Vì quá xúc động, cô ngã xuống và ngất đi. Monte Cristo cúi xuống bế cô lên, thấy khuôn mặt cô có nước da đẹp bị tái đi, cặp mắt kiều diễm nhắm lại, cái thân hình tuyệt diệu bất động như phó thác. Một ý nghĩ lần đầu tiên đến với Bá Tước là có lẽ Haydée yêu mình khác con gái yêu cha. Bá Tước tự nhủ thầm, lòng tê tái, than ôi, ta còn có thể có hạnh phúc sao? Rồi Bá Tước bế Haydée vào phòng trao cho những người hầu gái, sau đó quay lại phòng giấy chép lại tờ di chúc đã bị Haydée xé. Vọng thì có tiếng xe ngựa dưới sân. Bá Tước ngó nhìn qua cửa sổ thấy Morin và Emmanuel xuống xe. Ông lẩm bẩm, được, thế là đã đến giờ rồi. Bá Tước đóng dấu vào tờ di chúc. Vừa đóng xong thì Maximilian khoác tay Emmanuel bước vào. Bá Tước bắt tay hai người rồi nói, tôi sung sướng được hai bạn quý chúc, và ngày hôm nay là ngày đẹp nhất của tôi. Chúng ta chuẩn bị để đi chứ? Nói xong, Bá Tước gọi Ali đến, đưa cho hắn tờ di chúc, bảo mang đến nhà ông quản, rồi quay lại bảo Morin, đây là tờ di chúc của tôi. Sau khi tôi chết, ông có nhiệm vụ thi hành. Sao? Morin kêu lên, ngay mà chết, ta phải đề phòng tất cả. Tối qua ông làm gì sau khi đã từ tôi? Tôi tìm Bosang và Satorano để định đổi vũ khí. Tôi không chịu dùng súng vì súng may rủi lắm. Thế ông có thành công không? Bá Tước vội hỏi với một niềm hy vọng giạt rào. Không, bởi vì người ta biết tài đấu gươm của ngài. Thôi, thế là có người lại phạm tôi rồi. Chính là các thầy dạy kiếm đã bị ngài đánh bại đấy. Morin, ông có thấy tôi bắn súng bao giờ chưa? Chưa ạ. Vậy thì mời ông xem, ta còn thì giờ. Monte Cristo cầm lấy những khẩu súng hôm qua, rồi dán một quân bài át nhép vào một tấm ván. Bằng bốn phát súng, ông ngắt gọn bốn nhánh của hoa nhép. Cứ mỗi phát, Morin lại tái người đi. Khi Bá Tước bắn xong, anh ra cầm lá bài lên rồi nói, ông bắn khiếp quá thưa Bá Tước. Nhân danh Chúa, tôi xin ông đừng giết Albert, cậu ta có một người mẹ. Ông nói đúng, còn tôi thì không có mẹ. Câu nói đó được thốt ra bằng một giọng làm Morin phải rùng mình. Thưa Bá Tước, Morin nói, ngài là người bị thách nên có quyền bắn trước, chỉ cách nhau có 20 bước thôi, ngài lại bắn giỏi như thế. Tôi xin kêu gọi lòng thương người, lòng độ lượng của ngài mà gượng nhẹ cho Albert, chẳng hạn chỉ làm hắn bị thương hoặc bẻ gãy một tay hắn thôi. Ông Morin, ông hãy nghe tôi nói điều này, tôi chẳng cần được động viên cũng sẽ khoan nhượng cho móc xếp. Ông sẽ thấy tôi khoan nhượng cho hắn tới mức mà hắn sẽ được ung dung trở về với hai người bạn. Thế còn ngài? Người ta sẽ khiêng tôi về. Ngài nói gì thế? Morin sửng sốt hỏi. Như tôi đã nói trước với ông Morin thân mến ạ, móc xếp sẽ bắn chết tôi. Morin nhìn Bá Tước không hiểu thế nào cả, nên vội hỏi thêm, từ hôm qua đến giờ điều gì đã xảy ra với ngài vậy? Như Brutus nói, trước hôm ra trận Philip, tôi thấy một con ma. Nó nói với tôi rằng tôi sống thế là đủ rồi. Morin và Emmanuel nhìn nhau. Bá Tước rút đồng hồ ra rồi nói, ta đi thôi, gần đến giờ rồi, 8 giờ đã phải có mặt, mà bây giờ là 7 giờ 5 phút. Một cỗ xe đã sẵn sàng, Monte Cristo cùng hai chàng thanh niên lên xe. Đúng 8 giờ, xe đến chỗ hẹn. Monte Cristo xuống xe, kéo Morin ra một chỗ vắng hỏi, Maximilian, trái tim ông còn được tự do không? Tôi đã yêu một cô gái rồi, Morin đáp và ngạc nhiên. Ông có yêu cô ấy lắm không? Hơn cả tính mạng tôi. Bá Tước nghĩ thầm, thế là ta lại bị thất vọng lần nữa rồi, thật thương hại cho Haydée. Vừa lúc đó, hai nhân chứng của Albert và Satorano cũng tới nơi. Morin chạy lại hỏi, tử tước Mocsep đã tới chưa? Sáng nay cậu ta bảo chúng tôi cứ đi trước. Satorano đáp, kìa, hình như cỗ xe đã đến. Quả nhiên, một cỗ xe đang phóng nước đại tới. Sau khi xe đổ, Lucien và Frank trên xe bước xuống, chạy đến bắt tay hai thanh niên kia. Frank hỏi, sáng nay Albert báo cho chúng tôi biết 8 giờ có mặt ở bãi đấu, Bây giờ đã quá 15 phút rồi mà chưa thấy cậu ta đâu cả. Kia rồi, cậu ta đang cưỡi ngựa đến. Bô Sang chỉ, sao cậu ta lại ăn mặc trịnh trọng thế kia? Áo lễ đen, gilet trắng, đeo cà vạt. Albert tới gần, kìm ngựa lại, nhảy xuống đất, mặt tái nhợt, cặp mắt đỏ hoe và sưng húp. Hình như cả đêm qua không ngủ, vẻ người thẫn thờ khác thường. Anh nói, thưa các bạn, tôi không ngờ đã được các bạn chiếu cố và rất lấy làm cảm tạ tấm lòng quý hóa của các bạn. Yêu của anh Moren báo cho ngài báo tước Monte Cristo là tử tước de Morcerf đã tới hầu ngài. Moren đi làm nhiệm vụ và Bô Xăng mở hộp lấy mấy khẩu súng ra. Báo tước Monte Cristo điềm tĩnh cùng hai nhân chứng tới gần Albert đang đứng bên cạnh bốn người bạn. Albert run run. Các bạn thân mến, tôi đề nghị các bạn hãy nghe rõ những câu mà tôi sắp nói với báo tước Monte Cristo để sau này có dịp các bạn sẽ nói lại với những người khác, mặc dù tuyên bố của tôi sẽ làm bạn phải kinh ngạc. Rồi quay lại phía báo tước, Albert nói tiếp, thưa ngài, tôi đã lăng mạ ngài vì ngài đã vạch trần những hành động tội lỗi của báo tước Morcerf tại vương quốc Janina, và tôi đã cho ngài là ngài không có quyền hành động như vậy. Nhưng hôm nay, thưa ngài, tôi được biết rằng ngài có quyền trừng trị báo tước Morcerf, không phải vì ông ta phản bội quốc vương Ali, mà vì sự phản bội của người dân trại phép năng đối với ngài và đã gây cho ngài biết bao đau khổ. Vì lẽ đó, tôi xin lớn tiếng tuyên bố là ngài có quyền trả thù, và tôi, con trai ông ta, tôi phải cảm ơn việc làm của ngài. Những lời nói của Albert dường như một tiếng sét giáng xuống đầu mọi người có mặt, làm mọi người sững sờ, đứng lặng đi. Còn báo tước Monte Cristo ngước mắt lên trời có vẻ muốn thầm kín tạ ơn. Bà nghĩ đến tấm lòng cao cả của Mercedes đã không để cho mình phải hy sinh vô ích và đã thuyết phục được người con trai dũng cảm và cương trực kia. Albert nói tiếp, bây giờ nếu ngài thấy những lời xin lỗi của tôi đã được đầy đủ, thấy tôi đã nhận rõ những sai lầm của tôi, xin ngài hãy đưa tay cho tôi bắt. Còn hành động của tôi chỉ có mình tôi biết, vì có một vị thiên thần đã được Thượng Đế phái xuống để cứu sống tôi và làm cho chúng ta trở thành hai người bạn, hoặc ít nhất cũng có thể thông cảm với nhau. Monte Cristo, hai mắt nhòa lệ, ông thở gấp giơ tay ra và Albert liền nắm lấy siết chặt một cách kính cẩn. Xong, Albert lại nói tiếp. Thưa các bạn, ngài Monte Cristo đã tha lỗi cho tôi đã hành động vội vã và hấp tấp đối với ngài, nên tôi đã phạm sai lầm. Bây giờ sai lầm của tôi đã được sửa chữa, tôi mong rằng mọi người sẽ không cho tôi là hèn nhát vì tôi đã làm theo lời chỉ bảo của lương tâm. Còn nếu như người ta vẫn hiểu lầm tôi sẽ cố gắng uốn nắn lại dư luận. Bô Xăng thì thầm với Sato Reno. Chẳng hiểu đêm qua đã xảy ra vấn đề gì, hình như chúng ta đang đóng một vai trò không lấy gì làm vui vẻ. Đúng thế, Sato Reno đồng tình, điều mà Albert vừa làm có thể là hèn mặt, mà cũng có thể là cao cả. Debray nói với Frank. Thế này là thế nào? Báo tước Monte Cristo làm mất danh dự ngài Morcerf, mà con trai ngài Morcerf lại cho thế là đúng. Nếu như là xảy ra 10 vụ Janina trong gia đình tôi quyết đấu 10 lần. Monte Cristo chán cúi xuống, hai tay bất động. Ông đang bị đè nặng dưới trọng lượng của 24 năm đầy kỷ niệm. Báo tước không nghĩ đến Albert, không nghĩ đến Bô Xăng, đến Sato Reno, không nghĩ đến người nào hiện có mặt ở đây. Ông chỉ nghĩ đến người phụ nữ can đảm đã đến nhà ông xin tha tính mạng cho con bà. Ông đã nộp tính mạng ông cho bà, lại được bà cứu tính mạng cho ông bằng cách tâm sự với con toàn bộ bí mật của đời bà. Việc đó có thể thủ tiêu vĩnh viễn lòng hiếu thảo của Albert đối với báo tước Morcerf. Báo tước tự nhủ thầm, vẫn là nhờ có Thượng Đế, chỉ có ngày hôm nay ta mới chắc chắn ta là phái viên của Thượng Đế. Chương 91: Mẹ và con. Albert từ biệt các bạn, nhảy lên ngựa phóng nước đại trở về Paris và một lát sau về đến nhà phố Hender. Lúc xuống ngựa, anh thấy hình như đằng sau tấm rèm cửa phòng ngủ của báo tước Morcerf thấp thoáng bộ mặt tái xanh của cha anh. Anh vội ngoảnh mặt đi, thở dài rồi bước vào nhà. Anh đưa mắt nhìn những đồ đạc quý giá đã từng chứng kiến những ngày thơ ấu yên vui của mình và những bức tranh treo trên tường hình như đang mỉm cười với anh. Anh hạ bức chân dung của mẹ anh xuống, cuốn lại bỏ vào hòm. Sau đó, anh xếp những khẩu súng, đồ tư trang, dụng cụ, quần áo, tiền bạc bỏ vào ngăn kéo khóa lại, viết thành một bản kiểm kê trên mặt bàn. Giữa lúc đó, một người hầu của cha anh vào hỏi tin tức về cuộc đấu súng. Anh bảo người đó báo cho cha anh biết là anh đã xin lỗi bác tước Monte Cristo. Một lát sau, anh nghe có tiếng xe ngựa lăn trên sân. Anh ra mở cửa sổ nhìn xuống, thấy ông móc xếp bước lên xe ra đi. Sắp xếp xong mọi việc, Albert sang phòng mẹ. Vừa tới cửa buồng, anh sửng sốt dừng lại. Cũng như anh, mẹ anh cũng đang thu dọn quần áo tư trang tiền bạc bỏ vào tủ khóa lại. Anh đã hiểu công việc làm của mẹ. Anh vội thốt lên, mẹ, rồi chạy vào ôm lấy cổ mẹ, giọng nức lên. Mẹ, mẹ không thể làm như con được. Con đã quyết tâm sẽ làm lại cuộc đời trong gian khổ, trong thiếu thốn, tự kiếm lấy miếng ăn hàng ngày. Vì con còn trẻ, có sức lực, và từ ngày hôm qua, con đã hiểu thế nào là ý chí. Có những người đã vô cùng đau khổ, nhưng họ vẫn chịu đựng, vẫn kiên gan để xây dựng nên sự nghiệp vẻ vang mà Thượng Đế đã dành cho họ với niềm hy vọng lớn lao. Con đã nhìn thấy những con người đó ngoi lên khỏi vực thẳm với đầy đủ sức mạnh và dìm xuống đó những kẻ thù đã làm hại họ. Bắt đầu từ giờ phút này, con đoạn tuyệt với quá khứ và con cũng không muốn mang cái tên họ nhơ bẩn này nữa. Albert yêu quý của mẹ, con đã hành động theo tiếng nói của lương tâm con. Mẹ chỉ yêu cầu con đừng nản chí. Với tuổi đời của con, cuộc sống còn tốt đẹp, còn nhiều hứa hẹn, và một ngày kia con sẽ trở về trong một tương lai huy hoàng sáng lạn. Con mới 20 tuổi đầu, tâm hồn con còn trong trắng. Con cần phải có một tên họ trong trắng như thế. Con ơi, lấy họ của ông ngoại con, Herrera. Mẹ hiểu con, mặc dù con theo đuổi nghề nghiệp gì, chẳng bao lâu nữa con sẽ làm cho tên họ đó sáng chói. Vậy là con sẽ lại xuất hiện với đời sáng lạn hơn những ngày đau khổ đã qua. Nếu không được như vậy, ít ra cũng để cho mẹ có chút hy vọng ấy, vì mẹ chỉ còn có ý nghĩ đó thôi. Mẹ chẳng còn tương lai gì, chỉ còn con đường tới nấm mồ đã bắt đầu từ ngưỡng cửa nhà này. Thưa mẹ, con sẽ làm theo lời mẹ. Vâng, con sẽ chia sẻ niềm hy vọng với mẹ. Con cơn giận dữ của Thượng Đế sẽ không theo đuổi chúng ta nữa, vì mẹ trong sáng như thế, con vô tội thế này. Nếu lòng mẹ con ta đã quyết, chúng ta phải hành động nhanh lên. Ông Móc Xếp đã đi ra khỏi nhà gần được nửa giờ rồi, nên lợi dụng cơ hội này để tránh phải giải thích phiền phức. Nói xong, Albert chạy ra phố thuê một cỗ xe ngựa, vừa về đến cổng, gặp một người chạy lại đưa cho anh một phong bì thư. Albert nhận ra người quản gia của Monte Cristo là Bertuccio. Albert cầm lấy, xé phong bì, lấy thư ra đọc. Sau khi đọc xong, anh ngẩng đầu lên tìm người đưa thư. Bertuccio đã biến mất. Anh bùi ngùi xúc động, rưng rưng nước mắt, chạy vào đưa cho mẹ xem. Mercedes đọc. Ông Albert, tôi hiểu ý định của ông. Tôi cũng muốn trình bày ý định của tôi. Ông đã được tự do. Ông rời bỏ ngôi nhà móc xếp và ông cũng đưa mẹ đi theo. Bà cũng được tự do như ông. Nhưng ông hãy suy nghĩ lại. Ông nợ ơn bà mẹ ông nhiều lắm mà không thể nào trả được. Ông hãy dành cho ông sự phấn đấu. Ông hãy đòi về phần ông nỗi thống khổ. Nhưng xin ông hãy tránh cho mẹ ông những bước gian truân của buổi ban đầu ấy, vì mẹ ông không đáng chịu khổ, và Thượng Đế không muốn người vô tội phải trả nợ thay cho kẻ có tội. Tôi biết là hai mẹ con ông sẽ rời bỏ ngôi nhà phố Hender mà chẳng mang theo một thứ gì. Tại sao tôi biết? Xin đừng tìm hiểu. Tôi biết, có thế thôi. Xin ông Albert hãy nghe tôi. 24 năm về trước, tôi trở về nước vui vẻ và hãnh diện. Tôi có một người yêu, một cô gái xinh đẹp trong trắng mà tôi rất yêu. Ông Albert ạ. Tôi mang về cho người vợ chưa cưới của tôi 150 đồng Louis mà tôi khó nhọc mới nhặt nhạnh được. Số tiền đó là dành cho nàng vì biển cả xảo quyệt lắm. Tôi đã chôn số tiền đó trong cái vườn nho của căn nhà cha tôi ở phố Mê Lăng, tỉnh Marseille. Bà mẹ ông biết rõ căn nhà thân yêu ấy. Vừa qua, khi đến Paris, tôi có tạt vào Marseille. Tôi có đến thăm ngôi nhà đầy những kỷ niệm đau thương ấy. Tôi đã đào cái hòm sắt lên. Món tiền vẫn còn nguyên vẹn. Nó ở góc vườn dưới một cây vả mà cha tôi đã trồng. Ông Albert, số tiền đó trước kia là dùng để bảo đảm đời sống yên lặng cho người phụ nữ mà tôi yêu. Và ngày nay, vì một sự ngẫu nhiên kỳ lạ và đau đớn, nó lại tìm thấy cùng một tác dụng như xưa kia. Ôi, ông Albert, xin ông hãy thông cảm với suy nghĩ của tôi. Tôi có thể biếu bà mẹ đáng thương của ông bạc triệu, mà nay lại chỉ dám san sẻ một mẩu bánh mì đen bỏ quên trong góc nhà tôi như ngày mà tôi phải xa lìa người mà tôi yêu. Ông là một người rộng lượng, nhưng có thể bị sự kiêu hãnh và giữ ý che mắt. Nếu ông từ chối một người, người đó sẽ cho ông là hẹp hòi vì đã từ chối cuộc sống cho mẹ ông, mặc dù cha người đó đã bị cha ông làm cho phải chết đau đớn trong đói khổ và tuyệt vọng. Đọc xong, Mercedes ngước mặt lên trời, lòng thổn thức và xúc động. Khẽ nói, ta nhận, ông ấy có quyền tặng ta một số vốn để ta đem vào nhà tu kín. Rồi ôm bức thư vào ngực, Mercedes nắm tay con trai đi nhanh xuống cầu thang. Chương 92. Tự sát. Monte Cristo cùng Maximilian và Emmanuel lên xe trở về Paris. Dọc đường hai anh thanh niên tỏ vẻ hân hoan về sự kết thúc tốt đẹp của câu chuyện và ca tụng hành động đẹp đẽ của Albert. Đi được một quãng, bà Tước thấy Bertuccio đứng ở dọc đường. Bà Tước cho xe dừng lại, thò đầu ra ngoài cửa xe, ghé vào tai lão quản gia nói nhỏ mấy câu. Lão liền biến ngay. Đến quảng trường Hoàng Cung, bà Tước từ biệt hai người bạn trẻ và không quên gửi lời hỏi thăm Julie. Khi cỗ xe dừng ở phía trước tòa nhà ở đại lộ Saint-Élysée thì đã thấy Bertuccio đứng chờ ở cửa. Lão báo cho chủ biết Albert cùng bà mẹ đang chuẩn bị rời bỏ ngôi nhà của Morcerf. Bà Tước liền vào căn phòng viết một bức thư trao cho người quản gia rồi sai người đi báo cho Haider biết. Cô gái Hy Lạp chạy ngay đến, vẻ mặt vui mừng rạng rỡ, dường như đang chờ đợi người yêu trở về bình yên vô sự. Bà Tước cũng cảm thấy lòng rung động, khác thường. Nhìn đôi mắt long lanh và tuyệt đẹp của Haider, ông tưởng chừng trên trần gian này lại có thêm một nàng Mercedes nữa, và mình còn khả năng được hưởng hạnh phúc. Lúc mà cái nhìn rực lửa hạnh phúc của bà Tước đang đắm đuối trong cặp mắt nhung ướt của Haider, thì có người vào báo. Ngài de Morcerf. Mặt bá tước sáng hẳn lên hỏi, móc xếp nào, tử tước hay bá tước? Thưa bá tước ạ, trời ơi, Haider kêu lên, chưa hết nợ với tên khốn kiếp ấy ư? Ta chưa biết thế nào cả, Monte Cristo nói, và nắm lấy tay Haider, con yêu quý của ta, chẳng có gì đáng ngại đâu. Nhưng tên đó là một thằng xảo quyệt. Hắn không làm gì ta được đâu, Haider, nhưng nếu hắn với con có vấn đề gì mới đáng ngại. Vì điều đó mà em đau khổ, đức ông chẳng bao giờ biết đến. Monte Cristo mỉm cười và giơ tay lên đầu cô gái. Ta xin thề với vong linh cha em, nếu có điều gì bất hạnh xảy ra, thì hắn phải hứng chịu, chứ không phải ta. Em tin lời đức ông như Thượng Đế nói với em vậy. Haider vừa nói vừa giơ chán ra cho Monte Cristo. Bà Tước đặt lên đấy một cái hôn, làm cho cả hai trái tim cùng đập dạo dực. Bà Tước tự nhủ thầm, ôi lạy Chúa, người còn cho phép ta yêu nữa sao? Sau khi đã đưa cô gái Hy Lạp ra khỏi phòng, bà Tước bảo người hầu cho Morcerf vào. Đến đây, ta tạm hoãn để nói về Morcerf. Trong khi Mercedes thu xếp tư trang để cho vào tủ và ngăn kéo, thì Morcerf lẻn đến nhìn qua khe cửa, và hắn biết rõ sự tình. Hắn lại quay trở về phòng, ra đứng ở cửa sổ nhìn xuống sân. Hắn đứng đấy 10 phút, im lặng như tờ. Hắn nghe rõ tiếng đập của trái tim hắn. Hắn chờ đợi. Chính lúc đó Albert ở bãi đấu súng trở về, nhìn thấy cha nấp sau rèm cửa. Anh quay mặt đi. Cả mắt bá tước de Morcerf như giãn ra. Hắn biết cuộc quyết đấu giữa Albert và Monte Cristo là một mất một còn. Bây giờ Albert trở về, tức là Monte Cristo đã bị giết. Nhưng hắn chờ mãi, không thấy con trai đến báo tin về cuộc chiến thắng ấy. Tại sao người con trước khi đi bảo vệ danh dự cho người cha lại không đến thăm cha? Điều đó hắn có thể hiểu. Còn bây giờ danh dự người cha đã được trả thù, tại sao con trai hắn lại không lao vào vòng tay hắn? Vì thế, hắn cho người hầu đi hỏi, và Albert đã trả lời rõ ràng. 10 phút sau, người ta thấy thiếu tướng de Morcerf bước xuống bậc thềm. Ông ta mặc lễ phục đen, cổ cồn nhà binh, quần đen, găng tay đen. Cỗ xe ngựa chạy tới đỗ trước mặt. Người đánh xe cúi xuống đợi lệnh chủ. Đến Saint-Élysée. Thiếu tướng truyền, nhà bá tước Monte Cristo, nhanh lên. Cỗ xe ngựa trồm lên và chỉ 5 phút sau đã đến trước cửa nhà Monte Cristo. Morcerf tự mở lấy cửa xe, nhảy xuống đường nhẹ nhàng như một thanh niên. Hắn kéo chuông cửa. Morcerf đi đi lại lại dọc phòng khách. Đến lần thứ 3 thì gặp Monte Cristo đứng ở ngưỡng cửa. chủ nhân bình tĩnh lên tiếng trước. À, chào ngài Móc Xếp, thế mà tôi tưởng tôi nghe lầm. Phải, tôi đây. Móc Xếp mím chặt môi nên nói hơi khó nghe. Vậy tôi chỉ còn muốn biết nguyên nhân vì sao tôi được hân hạnh tiếp ngài đến thăm sớm như vậy. Sáng nay, ngài đã có một cuộc quyết đấu với con trai tôi phải không? Ngài cũng biết việc đó. Monte Cristo hỏi. Tôi còn biết những lý do chính đáng mà con trai tôi cần phải quyết đấu với ngài và quyết giết ngài. Vâng, lý do đó của con ngài đúng lắm. Nhưng ngài thấy là mặc dù vậy con trai ngài đã không giết tôi mà cũng không quyết đấu nữa. Tuy nhiên, con tôi đã coi ngài là thủ phạm gây ra việc làm mất danh dự cho cha nó và hiện nay gây ra sự đổ nát ghê gớm cho gia đình tôi. Đúng như vậy, thưa ngài. Monte Cristo nói với vẻ bình tĩnh lạ kỳ. Thủ phạm phụ chứ không phải thủ phạm chính. Có lẽ ngài đã phải xin lỗi con tôi hoặc đã thanh minh với nó. Tôi không thanh minh một lời nào mà chính con trai ngài đã xin lỗi tôi. Thế ngài quy vào đâu cái thái độ đó? Vào lòng tin, và vấn đề là trong tất cả những việc đó còn có một người tội nặng hơn tôi. Ai vậy? Cha nó. Cứ cho là thế. Móc Xếp tái mặt. Nhưng ngài nên nhớ là kẻ có tội không muốn nhận tội đâu. Tôi biết, do đó tôi chờ điều đang xảy ra đây. Ngài chờ cho đến khi con tôi trở thành một tên hèn nhát. Móc Xếp kêu lên. Albert de Móc Xếp không phải là một tên hèn nhát. Một người cầm gươm ở tay đứng trước một kẻ thù mà không dám quyết đấu là một thằng hèn. Sao nó không ở đây để tôi bảo cho nó biết? Thưa ngài, Monte Cristo lạnh lùng. Tôi nghĩ rằng ngài đến đây không phải để kể lể cho tôi nghe việc vặt trong gia đình. Ngài cứ tìm đến Albert mà hỏi. Có lẽ cậu ta biết đường trả lời. Ồ không không. Móc Xếp cười nửa miệng đáp. Ngài nói đúng đấy. Tôi đến đây không phải vì thế. Tôi đến để nói với ngài rằng tôi cũng coi ngài như kẻ thù của tôi. Tôi đến để nói cho ngài biết rằng tôi căm thù ngài. Cứ như tôi quen biết ngài rồi. Luôn luôn thù ghét ngài. Và cuối cùng, nếu như bọn thanh niên ở thời đại này không dám quyết đấu với ngài, thì chúng ta quyết đấu với nhau. Ngài có đồng ý thế không? Hoàn toàn đồng ý. Do đó, khi tôi nói rằng tôi biết trước điều gì xảy ra đến cho tôi, đó là cuộc đến thăm của ngài mà tôi muốn nói tới. Càng hay, ngài đã chuẩn bị xong chưa? Thưa ngài, tôi luôn luôn sẵn sàng. Ngài biết rằng chúng ta sẽ đấu cho đến lúc một mất một còn chứ? Móc Xếp hỏi, giọng rít lên. Cho đến lúc một trong hai ta phải chết. Monte Cristo gật đầu. Vậy ta đi thôi, chúng ta không cần người làm chứng. Đúng, không cần thiết, chúng ta đã biết nhau quá đi rồi. Trái lại, Móc Xếp phản bác, chúng ta đã biết nhau đâu. Thử xem nào, giọng Monte Cristo lạnh như băng. Ngài chẳng là tên lính phép năng đã đào ngũ trước hôm mở màn chiến dịch Waterloo. Ngài chẳng là tên thiếu úy phép năng đã làm tình báo cho quân đội Pháp chống lại Tây Ban Nha. Ngài chẳng phải là đại úy phép năng đã phản bội, bán rẻ và ám sát ân nhân của mình là quốc vương Ali. Và những tên phép năng đó phải chăng hợp nhất lại thành thiếu tướng bá tước de Móc Xếp, nghị viên của nước Pháp? À, quân khốn kiếp! Móc Xếp kêu lên như chạm phải cục sắt nung đỏ. Mi dám động tới những tủi nhục của ta vào lúc có thể là mi sẽ giết ta. Không, ta không nói là mi không biết ta. Đồ quỷ sứ, mi đi đã sâu vào quá khứ. Dưới ánh lửa của một bó đuốc nào đó ta không rõ, mi đã đọc được từng trang sử của đời ta. Nhưng như thế, có lẽ điều sỉ nhục của ta còn vinh dự hơn mi trong cái bề ngoài hào nhoáng. Không, không, mi biết ta biết thế, nhưng còn mi thì ta chưa biết. Mi, một tên giang hồ đầy vàng bạc và châu báu. Ở Paris, mi lấy tên báo tước Monte Cristo. Ở Ý, mi là thủy thủ Simbad. Ở Mantes là gì nhỉ? Ta quên rồi, nhưng ta yêu cầu tên thật của mi. Ta muốn biết tên họ chính cống của mi giữa hàng trăm thứ tên giả của mi để ta có thể đọc nó lên trong bãi đấu lúc ta xuyên thủng tim mi. Bá tước Monte Cristo tái mặt đi một cách ghê gớm, đôi mắt long lên như muốn nảy lửa. Bá tước nhảy vào phòng rửa mặt, trút bỏ bộ quần áo đang mặc ra, thay vào bộ quần áo thủy thủ, đầu đội mũ vải, xõa mái tóc dài đen nhánh ra, rồi lại bước ra ngoài. Kinh khủng, hằn học. Khoanh hai tay trước ngực, đi đến trước mặt Móc Xếp. Móc Xếp thấy địch thủ của mình biến mất, chưa hiểu sao đang chờ đợi. Khi nhìn thấy người đó bước ra, răng hắn va vào nhau lập cập, hai chân nhũn ra, lùi lại một bước và phải tựa vào một cái bàn. Monte Cristo nói. Phép năng, trong 100 cái tên của ta, ta chỉ cần nói cho mi biết, một tên thôi cũng đủ giáng cho mi một đòn sấm sét. Nhưng cái tên đó mi cũng đoán ra được rồi, phải không? Hoặc mi cũng nhớ ra được chứ? Vì rằng, mặc dù ta đã phải trải qua biết bao tủi nhục đau đớn, hôm nay ta lại hiện ra trước mặt mi với bộ mặt trẻ lại vì vui sướng. Thù đã được trả, một bộ mặt mà nhiều khi mi đã nằm mơ thấy sau khi cướp Mercedes, người vợ chưa cưới của ta. Móc-xép đầu ngửa ra phía sau, hai tay giơ lên trời, mắt trố ra nhìn cái cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Rồi lần theo bức tường, hắn lùi dần ra ngoài cửa, vừa đi vừa thét lên một tiếng kêu não nùng tuyệt vọng. Edmond Dantès. Như một người mất hồn, hắn loạng choạng đi ra khỏi nhà, bước lên xe bảo người hầu đưa hắn về nhà. Tới trước cửa nhà, hắn thấy cánh cổng mở toang, một cỗ xe ngựa thuê đang đỗ ở sân. Hắn hoảng hốt nhìn cỗ xe rồi đi thẳng về phòng riêng. Có hai người đang xuống cầu thang, hắn vội nấp vào một cái buồng nhỏ. Đó là Mercedes, bà đang vịn vào vai con trai đi xuống. Hai người sắp rời khỏi tòa nhà. Hắn nghe thấy tiếng con trai nói: "Hãy can đảm lên mẹ ạ, đi đi thôi, nhà này không phải của chúng ta nữa." Những tiếng bước chân xa dần, Mosep cố kìm một tiếng đau đớn của một người cha. Một người chồng cùng một lúc bị vợ và con trai bỏ rơi. Một lát sau, có tiếng đóng cửa xe, tiếng người đánh xe quất ngựa, rồi tiếng bánh xe lăn trên đường sỏi. Hắn vội lao ra cửa sổ của phòng ngủ để hòng nhìn lại một lần nữa tất cả những gì mà hắn yêu quý nhất đời. Nhưng cỗ xe cứ lao đi, Mercedes và Albert không thèm quay lại nhìn lần cuối cùng căn nhà hoang vắng. Mosep nhìn theo bóng chiếc xe mở dần, mong mỏi ở đó có cái nhìn tha thứ cho người chồng người cha đầy bất hạnh. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra nữa. Và khi cỗ xe vừa ra khỏi cổng vườn, một phát súng nổ vang làm rung động phòng ngủ. Tấm kính cửa bị tiếng nổ làm vỡ tan, một làn khói đen lọt qua lỗ hổng do tiếng nổ gây ra,